Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử. Và hôm nay sẽ đi vào cuộc chiến của Thiên Tài Chiến Thiên Đình. Khi mà phần trước Hoàng Phủ Thế Gia khi mới ngập nhóm người của Vũ Hoa Môn thì đã khiêu khích Phương Hàn định hạ mã uy của hắn, nhưng mà Phương Hàn đã sọc thẳng vào trong đám thánh tử và chém giết, đòi lại sỉ nhục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phải nói là gió tanh mưa máu, Phương Hàn nhảy vào trong đám thánh tử của Hoàng Phủ Thế Gia, chân chính gây nên một trận mưa máu. Hiện tại thực lực quán lần nữa tăng lên, hoàng giả bình thường căn bản không làm gì được hắn, bởi vén chỉ còn kém nửa bước là luyện tới cảnh giới hoàng giả, trở thành một chí tiên chân chính. Cảnh giới hiện tại quán có thể coi là bán hoàng, nửa bước chí tiên. Cảnh giới như vậy đã thu hẹp khoảng cách giữa hắn và hoàng giả, cho nên khi mà thi triển bộ pháp biến hóa, hoàng giả bình thường căn bản không làm gì nổi. Tốc độ quán nhanh như tia chớp, vọt vào trong đám thánh tử liên tiếp chém giết 7 người, chỉ mất 2-3 nhịp thở. Người bình thường căn bản còn không kịp phản ứng. Một số hoàng giả tuy rằng có phản ứng nhưng không cách nào ngăn cản Phương Hàn. Hắn liên tiếp lấy mạng 7 thánh tử còn ngại ít. Hắn nói được thì làm được, vậy mới có thể xác lập uy nghiêm vô địch. Tính mạng người cuối cùng hắn muốn lấy là một thánh nhân, nhắm vào là một tên là thánh nhân của Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Phù, trưởng lão Thái Thượng Chí Tôn. Trên người Hoàng Phủ Phù có vài món pháp bảo cường đại bảo vệ, căn bản không dễ dàng đánh chết. Nhưng trong tay Phương Hàn thì pháp bảo dạng này chỉ bày biện cho đẹp. Hiện tại nghiên cứu của hắn đối với phương pháp luyện bảo đã đạt tới một cảnh giới lô hỏa thần thanh. Pháp bảo gì chỉ cần bảo không phải là tiên khí vương phẩm thì có lợi hại thế mấy. Hắn chỉ cần thi triển chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương. Ở trên không trung thì pháp bảo đó sẽ bị dung hòa, tất cả tinh khí đều dung nhập vào thân thể hắn. Đây cũng là một năng lực mà gần đây hắn suy tính ra được. Môn vạn bảo chân cương này nằm trên tay hắn đã hoàn toàn vượt qua uy lực khi còn ở trên tay bảo thánh. Bảo thánh Ngụy Tông Sư căn bản không có được thực lực mạnh mẽ như Phương Hàn. Có thể suy tính môn đạo thuật này tới tận cùng và mỹ mãn, gần như đã đạt tới trình độ đại viên mãn. Hiện giờ cho dù một vạn Ngụy Tông Sư thì ở trên phương diện tu luyện pháp bảo cũng không sánh bằng một mình Phương Hàn. Trên mặt thánh nhân Hoàng Phủ Phù hiện vẻ hoảng sợ, nhìn Phương Hàn công kích tới. Hắn đang muốn thoát đi, nhưng làm cách nào chạy trốn nổi, thân thể không thể động đậy, hoàn toàn bị khí thế của Phương Hàn bao phủ. Kỷ nguyên hỗn độn lại qua một năm, Phương Hàn thở ra, giọng nói vang lên giống như chư thần thở dài, lại giống như chư ma rên rỉ, chư Phật thương xót, giống như chư tiên khẽ ca, giống như chư long uốn éo. Bộp. Một luồng lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể thánh nhân Hoàng Phủ Phù, lập tức thân thể hắn tan ra từng tấc, biến thành phù lục bay lên, hóa thành thánh phù rơi vào tay Phương Hàn. Kẻ thứ 8, nợ máu phải trả bằng máu. Giọng nói của Phương Hàn vô cùng bình tĩnh. Xúc sinh. Quốc hoàng kia thấy cảnh tượng này, ánh mắt suýt lồi ra ngoài, máu tươi tràn ra. Bỉ ngoạn thần quyền, thức thứ 2, hồi đầu thị ngạn. Không gian chấn động kịch liệt, một quyền đánh tới sau lưng của Phương Hàn. Hắn rốt cuộc tập trung vào vị trí Phương Hàn, thừa dịp thời khắc mấu chốt khi Phương Hàn đánh chết thánh nhân mà muốn một chiều đánh chết đối phương. Nhưng một quyền kình này vừa tới gần, đột nhiên một cái Phật thủ thật lớn hiện ra sau lưng Phương Hàn. Phật ấn ánh vàng bất động đón đỡ một quyền của hắn. Vào thời điểm quyền của quốc hoàng đánh tới, liền cảm thấy tất cả lực lượng bị ngạn thần quyền của mình dường như đánh vào một vũ trụ mênh mông rộng lớn, căn bản không tạo thành một chút tiếng vọng nào. Mà sau đó một luồng phản chấn bùng lên, trong ý niệm quán vào khoảnh khắc này cảm nhận được cả ức vạn Phật quốc, văn minh Phật đạo sán lạn. Hắn liên tiếp lui về sau mấy bước, pháp tắc trong cơ thể cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn cười lạnh, thân thể bay ngược trở lại, xuyên qua đại trận của rất nhiều thánh tử, mang 8 đạo phù lục trên tay, khí tức máu tanh nồng đậm khiến toàn thân người ta phát lạnh. Rất nhiều cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia đều liều chết xông tới, không chết không ngừng. Hai tay Phương Hàn hợp lại, Phật quang kết thành một tấm lá chắn, ngăn chặn công kích của những cao thủ này. Rất nhiều pháp bảo, thần lôi, đại tiên thuật và thần quyền đều oanh kích lên lá chắn Phật quang, phát ra tiếng nổ rung trời, nhưng Phương Hàn không chút sức mẻ. Thế nào? Hoàng Phủ Thế Gia chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Thiên đình thiên tài chiến sắp bắt đầu, hay là Hoàng Phủ Thế Gia các người không chờ nổi, muốn đánh một trận với Vũ Hoa Môn chúng ta? Giọng nói của Phương Hàn vang lên chuyển ra rất rõ ràng, khiến ánh mắt của nhiều cao thủ bị hút tới. Đáng giận. Rất nhiều hoàng giả của Hoàng Phủ Thứ Gia tức giận đến nổi trận lôi đình, đang muốn thi triển tuyệt sát đại trận đẩy uy lực, thì đột nhiên Hoàng Phủ Quốc quát lên một tiếng, dừng tay. Lập tức rất nhiều cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia liền dừng lại, oán khí ngập lên, ngút trời, ánh mắt nhìn Phương Hàn như hận không thể ăn tươi nuốt sống. Thiên đỉnh thiên tài chiến sắp bắt đầu. Vũ Hoa Môn, Phong Duyên, hiện tại ta không thèm so đo với các ngươi. Đợi tới sau khi thiên tài chiến kết thúc, chỉ cần đệ tử Vũ Hoa Môn các ngươi gặp phải đệ tử Hoàng Phủ Thế Gia, chắc chắn sẽ bị giết. Người hôm nay dám giết 8 người của Hoàng Phủ Thế Gia ta, tương lai Hoàng Phủ Thế Gia ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Vũ Hoa Môn các ngươi, chó gà không tha. Hoàng Phủ Quốc thấy ánh mắt nhiều người nhìn tới, biết cứ như vậy thì uy nghiêm của Hoàng Phủ Thế Gia sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, vì thế mà lập tức ngừng chiến. Chỉ dựa vào một câu nói của ngươi, Vũ Hoa Môn chúng ta và Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi sẽ không chết không ngừng. Tương lai Vũ Hoa Môn chúng ta nhất định sẽ bước lên Thần Châu Tịnh Thổ, chiếm giữ mảnh đất này. Người của Hoàng Phủ Thế Gia sẽ là nô lệ của chúng ta, Phương Hàn nói. Tốt, tốt lắm. Hoàng Phủ Quốc giận quá hóa cười, trong lòng hắn chưa từng có thời khắc nào hận một người như vậy, lại muốn giết một người như vậy, hận đến ngập trời phủ đất. Những lời nói này của ngươi, ta nhất định về bẩm báo với Lão Tổ, tin rằng không bao lâu sau, Lão Tổ sẽ giáng lâm xuống Vũ Hoa Môn, đến lúc đó thì đừng có mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lão Tổ trong lời hắn tất nhiên là tiên khí thánh phẩm Bỉ Ngạn Chu, tồn tại có thể so với thiên quân. Lời nói này của ngươi ta cũng sẽ bẩm lại từ đầu tới chúa cho Đa Bảo Thiên Quân Đại Nhân. Hy vọng là thời điểm Đa Bảo Thiên Quân Đại Nhân giáng xuống Thần Châu Tịnh Thổ, thì Lão Tổ Tông kia của ngươi đừng cầu xin tha thứ mới là hay. Phương Hàn cũng đáp lại một câu. Cái gì? Sắc mặt của Hoàng Phủ Quốc chợt biến hóa. Rất nhiều người tuy rằng đoán phía sau lưng Phương Hàn có thiên quân, nhưng mà đoán là một chuyện. Hiện tại chính miệng Phương Hàn nói ra bốn chữ Đa Bảo Thiên Quân thì cuối cùng cũng xác định suy đoán của mọi người. Lập tức rất nhiều người có ý đồ với Phương Hàn, không thể không áp chế dã tâm trong lòng lại. Chúng ta đi. Tất cả người của Hoàng Phủ Thế Gia bay lên, mang theo sự sỉ nhục mà bay về vương tọa phía xa xa. Dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Phi siết chặt nắm tay, nhưng hắn thủy chung không hề động thủ, mà âm trầm lựa chọn rút lui. Không có đối mặt với Phương Hàn, mà dường như đang tích tụ lực lượng. Hoàng Phủ Phi, người tốt lắm, vừa rồi không tế ra phù lục của Lão Tổ Tông. Nhớ kỹ, phù lục này phải dùng vào thời điểm mấu chốt mới được. Phong duyên kia sâu không thể lường được, thi triển ở nơi này hắn vẫn có thể chạy trốn, khiến cho phù lục vô dụng. Nhưng ở trong thiên tài chiến, ở trong thiên địa đấu tràng, hắn không có năng lực để chạy trốn, lúc đó có thể nắm chắc cướp đoạt bắt bộ phù đồ của hắn, sau đó hoàn toàn giết hắn. Dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Quốc nói với Hoàng Phủ Phi. Thúc Tổ, ta biết rồi, người này âm hiểm độc ác không ai có thể so sánh được, tính kế sâu xa. Cho dù là Chí Quyền Mục Giã Trần cũng không theo kịp, ta tất nhiên là phải lựa chọn thời điểm ổn thỏa nhất mới xuống tay với hắn, tuyệt đối không lãng phí một chút cơ hội nào. Hoàng Phủ Phi đã tiến vào một cảnh giới vô cùng bình tĩnh, ở trong một vương tọa. Người của Hoàng Phủ Thế Gia đều đã tìm được vị trí của mình, tất cả ngồi xuống. Đúng lúc này có rất nhiều môn phái nhìn thấy một màn tranh đấu giữa Phương Hàn và Hoàng Phủ Thế Gia. Phong duyên này ngày càng hung hãn, so với thời điểm chiến đấu với Đồ Hoàng dường như lại tiến bộ, hoàn toàn không sợ nhân vật thiên địa đồng thọ. Nếu hắn thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả thì phải làm sao? Không sai, hắn thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả thì chỉ sợ trừ một số lão quái vật ra, hắn sẽ quét ngang cả thiên địa không có đối thủ, có hy vọng tấn chức thiên quân. Hoàng Phủ Thế Gia lần này mệt rồi, bị giết mất 8 người mà chẳng dám ngo ngoe sủa một câu. Ngay cả Hoàng Phủ Quốc cũng phải chịu thế hạ phong, Thần Châu Tịnh Thổ lần đầu tiên chịu thiệt thòi rồi. Phong duyên này không sợ Lão Tổ Tông Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thì cũng thật là to gan lớn mật. Hắn sợ cái quái gì? Sau lưng hắn còn có Đa Bảo Thiên Quân. Nghe nói là Đa Bảo Thiên Quân đã vượt qua 10 kỷ nguyên hỗn độn, chính là đệ nhất thiên quân quét ngang cả thiên địa, là cao thủ thứ nhất dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương. Hơn nữa hắn còn là khắc tinh của pháp bảo. Nếu như thực sự đi ra, thì Hoàng Phủ Bỉ Ngạn kia chỉ sợ là sẽ lập tức phải chạy trốn đấy chứ. Ta hoài nghi, phong duyên kia chỉ khoác lác cáo mượn oai hùm thôi. Đa Bảo Thiên Quân đã ngã xuống từ lâu, từ thời Thái Cổ đã không còn xuất hiện. Ngay cả Khởi Nguyên Tiên Vương, nghe đồn cũng đã ngã xuống, làm sao mà có thể xuất hiện được nữa. Anh em chờ tí nha, tôi nhắn cái tin đã. Hừ, người cũng không nhìn đi. Phong duyên cầm trong tay truyền thuyết chi trượng, kết nối với bảo giới thần bí, hơn nữa lại không chịu sự dẫn dắt của bảo giới, rõ ràng là được bảo giới ngầm đồng ý. Từ xưa tới nay, người có thể mượn nguyên khí của bảo giới để rèn luyện pháp bảo phi thường nhiều, đều phải chịu sự điều khiển của bảo giới. Pháp bảo mà mình vô cực khổ để tế luyện ra, thoát khỏi tay của mình, phi thăng bảo giới. Nhưng mà phong duyên này không bị ảnh hưởng chút nào, đây rõ ràng là phải có huyền cơ bên trong. Không sai, Bảo giới là do Đa Bảo Thiên Quân sáng lập ra. Hơn nữa, tự do chi dực và chuyển thuyết chi trượng không ngờ lại thừa nhận phong duyên kia. Hắn khẳng định là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Lùi một bước, cho dù Đa Bảo Thiên Quân có ngã xuống thì còn có thể tồn tại đời sau, sánh được với Thiên Quân bảo vệ hắn. Hậu trường quán cũng phi thường mạnh. Đó là đương nhiên, sau lưng có Thiên Quân thì mới có thể ngang ngược chứ. Vô số cao thủ đều nghị luận, có một số cao thủ thần bí ngồi ngay ngắn trên vương tọa của mình, ánh mắt hướng về phía Phong Duyên có vẻ khinh thường, có chiến ý sôi trào, có kẻ trên mặt hiện nụ cười lạnh, nhưng cũng có kẻ đầy âm mưu quỷ kế trong đầu. Trong đó có Hỗn Độn Chi Tử, Sát Lục Chi Tử, đệ tử của Chấp Pháp Thần Ngục Thiên Đình, rất nhiều thiên tài tuyệt thế do Vĩnh Hằng Thiên Quân tìm tới, còn có nhiều cao thủ không biết tên, đều nghĩ là muốn gặp được Phương Hàn thì phải chém giết như thế nào. Thực lực Phương Hàn biểu hiện ra tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà trên tiên giới luôn có loại cao thủ kỳ ngộ khôn cùng, vô pháp vô thiên, quyết tâm giết hắn. Cao thủ thiên đình lần này tham gia thiên tài chiến không ít, cường giả có kỳ ngộ lại càng nhiều, số cả muốn giết ta không thiếu, nhưng mà vậy thì đã sao? Muốn giết ta đâu dễ dàng như vậy. Lần này trong thiên tài chiến, ta sẽ công khai trắng trợn giết người, dùng bọn chúng để tăng cường nguyên khí cho ta. Tự do chi dược truyền thuyết chi trượng còn có chưa luyện thành tiên khí vương phẩm đây. Phương Hàn cũng cảm thấy sát khí của rất nhiều thiên tài tuyệt thế chuyển tới, tuy nhiên hắn lại không hề sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Ai dám có ý đồ với hắn thì nhất định phải gặp sát chiêu của hắn. Rất nhiều cao thủ tụ tập với nhau đi vào trong thiên địa đấu tràng, gần như mọi người đều có kỳ ngộ và thủ đoạn tuyệt sát, trong thiên tài chiến này sẽ bộc phát ra lực lượng rung động thiên địa. Giờ phút này, Phương Hàn dẫn cao thủ thánh tử của Vũ Hoa Môn ngồi ngay ngắn trên một số vương tọa. Vương tọa bên ngoài thiên địa đấu tràng phân chia thành các khu vực. Cao thủ thánh tử mỗi môn phái sẽ được quy định ở một địa phương, đồng thời được phân chia giới tuyến rõ ràng để tránh việc tranh đấu với nhau. Vô số cao thủ của thiên đỉnh duy trì trật tự nhưng vẫn thường có ẩu đả phát sinh. Ngay trong lúc ngàn vạn đại giáo và môn phái hội tụ, toàn trường hỗn loạn, thì đột nhiên tại trung ương của thiên địa đấu tràng có một tiếng sấm sét bộc phát ra. Mọi người đều cảm thấy lực lượng mang tính hủy diệt này không hẹn mà ngừng rối loạn. Bên trong một luồng khí lạnh, một số nhân vật cấp cao của thiên đình đáp xuống. Những nhân vật giả nua này, tùy tiện một người cũng có thể chấn áp một phương, hủy diệt một đại giáo. Trong đó có một số lão giả mặc đạo bào, toàn thân sáng ngời, chính là hấp dẫn tầm mắt nhất. Lão giả này ở bất cứ nơi nào cũng giống như liên kết với mặt trời chói lọi vậy. Hắn vừa cử động là mặt trời trên bầu trời chiếu ánh sáng soi rọi lên gương mặt hắn. Hy Hoàng là Hy Hoàng, vô địch trong hoàng giả. Đây là hoàng giả mạnh nhất trong chư hoàng của thiên đình. Nghe đồn hắn đã từng bị thiên quân man tộc đuổi giết nhưng bình yên thoát mạng. Đây là nhân vật đã vô hạn tiếp cận với thiên quân, không ai có lẽ làm khó hắn. Thực sự là Hy Hoàng, nghe đồn là hắn luôn bế quan, không ngờ bây giờ lại đi ra. Thiên quân mà không xuất hiện, hắn chủ trì đại cục cũng đủ đại biểu cho thiên đình rồi. Vô số cao thủ của đại giáo và đệ tử thiên tài bắt đầu bàn luận về lão giả phát ra hào quang sáng ngời kia. Uy nghiêm của hắn thì không cần phải nhiều lời, có thể chấn áp vạn cổ, chiếu soi vũ trụ. Hắn là Hy Hoàng, đệ nhất nhân dưới trướng của thiên quân trên thiên đình. Sắc mặt Phương Hàn vào thời điểm nhìn thấy lão giả này cũng nghiêm lại, hắn cảm thấy lực lượng khủng bố của lão giả này. Đây là Hy Hoàng sao? Quả nhiên là lợi hại, pháp lực vượt xa ta, thậm chí là thiên thiện Phật Hoàng, quỷ võ thánh quân, nhưng người nửa bước thiên quân cũng đều so kém người này. Đây mới chân chính là tồn tại tiếp cận với thiên quân, ta không phải đối thủ của hắn. Cho dù tấn thăng cảnh giới hoàng giả cũng không phải đối thủ, trừ phi là chiếm được mảnh vỡ tạo hóa thần khí trong kho báu của thiên đình thì mới có thể chấn áp người này. Nhìn Huy Hoàng lại cảm thụ được nguyên khí của hắn, trong lòng âm thầm suy tính, chỉ bảo tam thập tam thiên suy tính tới cảnh giới cao nhất, tiểu túc mệnh thuật liên quan tới bản thân run rẩy. Phương Hàn đưa ra một kết luận mình hoàn toàn không phải đối thủ của Huy Hoàng, thậm chí dù là triệu gia thiên thiện Phật Hoàng cũng sẽ bị đối phương chấn áp. Dù bản thân đề thăng đến cảnh giới hoàng giả chí tiên mới có khả năng giữ mạng trong tay đối phương, nhưng không cao. Cao thủ cấp bậc này là phi thường khủng bố. Ngoài ra bên cạnh Hy Hoàng còn một đám hoàng giả, đều là nhân vật trong truyền thuyết viễn cổ, có Khí Hoàng, Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng, Diệt Hoàng, Lôi Hoàng, Anh Hoàng. Những hoàng giả này không biết lợi hại tới mức nào, mỗi người đều vượt xa Đồ Hoàng, ở trên cả Vũ Hoàng. Những hoàng giả này mới chân chính là người đưa ra quyết sách của thiên đình. Phía sau những tồn tại thiên địa đồng thọ này, Phương Hàn thấy một số hoàng giả bình thường như thế hệ ám hoàng tâm hoàng mới. Ám hoàng tâm hoàng cũ đã bị Phương Hàn luyện hóa, những phủ đệ kia thì đều là cơ cấu thiên đình, khẳng định lại một lần nữa đề cử hoàng giả mới. Đây là chuyện rõ ràng. Ngoài ra Phương Hàn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nanh Hoàng. Nanh Hoàng dùng ánh mắt kiêu hận nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Nanh Hoàng liền né tránh ánh mắt của Phương Hàn. Xung quanh Nanh Hoàng tụ tập rất nhiều hoàng giả không biết tên, dường như sắp đặt một âm mưu vô cùng to lớn. Bằng vào trực giác, Phương Hàn biết âm mưu này là để đối phó với mình. Bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chắn. Nanh Hoàng, ta muốn xem rốt cuộc người có âm mưu gì với ta. Ta đang lo không có hoàng giả huyết tế cho binh khí của ta. Tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng đều đang thiếu hoàng giả để huyết tế, để thăng lên tiên khí vương phẩm. Trong lòng của Phương Hàn bình tĩnh đưa ra quyết định. Hiện tại thực lực của hắn ngoài tiến bộ của bản thân thì chính là dựa vào pháp bảo. Pháp bảo có thể trực tiếp kết nối với bảo giới, hấp thu bảo khí để làm tài liệu, cho nên đã không có đủ các loại phiền toái khi luyện chế. Thứ còn thiếu duy nhất chính là pháp tắc và tinh khí của thánh nhân, hoàng giả. Hắn nếu như hiện giờ chém giết vài ba vị hoàng giả có thể trực tiếp thăng cấp cho tự do chi dực lên tiên khí vương phẩm, uy lực sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần, không ai địch nổi. Năng lực của tự do chi dực không phải là nhỏ. Một khi thăng cấp vương phẩm, thao túng không gian, thay đổi pháp tắc không gian theo ý mình, năng lực di chuyển sẽ tăng lên rất lớn. Tốc độ của cặp cánh nhoáng lên một cái liền có thể vọt qua thập vạn đại châu tiên giới. Cho tới lúc đó, ngao du tiên giới sẽ thuận tiện hơn nhiều, thậm chí có thể thăm dò những bí ẩn trên bầu trời hoặc là sâu trong đại địa. Bầu trời tiên giới vô cùng cao, càng lên trên càng nguy hiểm. Nghe đồn phía trên là mặt trời chói chang của tiên giới, còn có chỗ cực cao. Nơi đó có nhiều bảo tàng linh mạch lơ lửng trong không trung, chẳng những linh mạch vương giai thành đàn mà linh mạch thánh giai không phải là không có. Ngay cả thiên quân cũng không biết bầu trời thiên giới rốt cuộc rộng bao nhiêu, mà đại địa của thiên giới cũng vô cùng sâu rộng, tầng tầng lớp lớp, không có điểm tận cùng. Ngay cả thiên quân cũng không biết đại địa sâu bao nhiêu, bảo tàng trong đó lại phong phú, có rất nhiều động phủ tiên nhân viễn cổ, thậm chí có đủ các loại bảo bối lưu lại từ kỷ nguyên trước. Chỉ cần tự do chi dực thăng cấp vương phẩm, Phương Hàn có thể thăm dò. Đó là Sinh Hoàng sau. Phương Hàn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Nanh Hoàng có thêm một gã nam nhân. Chúng là nam nhân hoàng dã đã cứu được Nanh Hoàng khỏi thượng cổ đại năng. Con trai của tai nạn thiên quân đã đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ nửa bước thiên quân, Sinh Hoàng. Sinh Hoàng đi lên vỗ vai Nanh Hoàng, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Phương Hàn gật đầu. Có vẻ thần bí, hàm ý sâu sắc. Phương Hàn cũng gật đầu xem như đáp lễ. Chư vị, Thiên đình cử hành thiên tài chiến là muốn tất cả môn phái vạn người đồng tâm, cùng nhau bàn luận đạo thuật trao đổi với nhau, nhờ đó mà khiến cho văn minh tiên đạo tiến lên một đỉnh cao mới. Nhất là hiện giờ man tộc và cường giả dị giới tấn công với quy mô lớn, ngàn vạn đại phái chúng ta phải liên hợp lại, khiến các thiên tài được tôi luyện trở thành cao thủ có thể đối kháng với cuộc tấn công này. Đột nhiên giọng nói cuồn cuộn từ trung ương của thiên địa đấu tràng truyền ra, không đò đó là nhân vật truyền kỳ Hy Hoàng mở miệng. Hoàng giả này vừa nói, tiếng nói đã chuyển khắp bốn phương tám hướng, áp đảo khí tức của tất cả hoàng giả, khiến hắn biến thành vị thần chi duy nhất trong thiên địa. Thiên quân bất xuất, ai dám tranh phong? Giờ khắc này trong lòng mỗi người đều dâng lên một ý niệm như vậy. Sắc mặt của Hoàng Phủ Quốc hơi nhục nhã. Hy Hoàng này ngày càng lợi hại rồi. Hay là hắn mới thăng cấp lên cảnh giới thiên quân? Ta cảm thấy còn lợi hại hơn cả đại đạo sư huynh. Đại đạo sư huynh nếu tranh đấu với hắn sợ là cũng phải 9 phần 10 là thua. Thậm chí là không có một chút cơ hội để thắng. Đại đạo sư huynh trong lòng hắn chính là gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia hiện tại, Hoàng Phủ Đại Đạo. Hắn là vốn tới nơi này muốn nhìn thấy Hy Hoàng, xem rốt cuộc tu luyện tới cảnh giới nào, để trở về cẩn thận bẩm báo với gia chủ. Bởi vì trong thiên địa, huyền đạo đỉnh cao đều âm thầm cạnh tranh với nhau, đều muốn đạp lên vị trí thiên quân sớm hơn người khác, thăng cấp bá chủ, đánh vỡ trói buộc của thiên địa, trở thành quân vương trong trời đất, tùy ý sửa đổi quy tắc, vượt qua hỗn độn. Vốn Hoàng Phủ Quốc nghĩ rằng gia chủ Hoàng Phủ Đại Đạo của mình là đệ nhất nhân trong huyền đạo, là cường giả mạnh nhất ở dưới thiên quân, nhưng hiện tại xem ra hắn sai, sai đến bè bét. Hy Hoàng đã vượt xa Hoàng Phủ Đại Đạo. Phương Hàn thì không có nhiều tâm tư như Hoàng Phủ Quốc, hắn dựa vào nguyên khí dao động của Hy Hoàng khi nói chuyện, trong lòng suy tính khí tức của Hy Hoàng. Đối mặt với cao thủ bậc này, cho dù là hiểu được khí chất của hắn, thì đối với cảnh giới của Phương Hàn cũng rất có lợi. Thưa vị, lần thiên đình thiên tài chiến này chúng ta muốn trong mỗi môn phái lựa chọn ra một nhân vật tuyệt thế chân chính để bồi dưỡng. Nếu thực sự có hạng người như vậy, thiên đình ta tuyệt sẽ không keo kiệt tài nguyên, bởi vì thiên đình rất lâu rồi không sinh ra thiên quân. Giọng nói của Hy Hoàng lại vang lên. Nếu thực sự có nhân vật có thiên tư trở thành thiên quân, chúng ta sẽ cật lực trợ giúp. Hiện tại ta công bố phần thưởng của thiên tài chiến lần này một chút, mời rất nhiều cao thủ ở đây làm chứng. Vừa nói, Hy Hoàng vung tay về phía trước, một vùng quốc độ huy hoàng từ trên trời cao giáng xuống. Trong quốc độ huy hoàng kia xuất hiện bảo quang mãnh liệt, gần như là lóa mắt khiến mọi người không mở mắt nổi. Còn có dược khí mãnh liệt tỏa ra khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái. À, đó là tiên khí vương phẩm, còn có cả tiên đan thánh phẩm nữa. Kia là binh khí gì? Một thần binh viễn cổ, tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ. Rất nhiều cao thủ của đại giáo, thậm chí một số thiên tài, vốn mờ nhạt danh lợi khi thấy được phần thưởng trong quốc độ này đều phải động dung. Bên trong quốc độ huy hoàng kia, hấp dẫn mọi người nhất là một kiện pháp bảo, nó là binh khí giống như phi đao, giống như phi kiếm, khí tức tỏa ra tầng tầng lớp lớp. Ở trung tâm của quốc độ, trên mặt binh khí điêu khắc thiên long, chư bộ, tiên phật, ma thần, chư hoàng, tiên giới, vạn vật đều dường như nằm trong thanh binh khí này. Binh khí này tùy ý chuyển động lập tức phát tán ra lực lượng, khiến mọi người bị áp chế. Huy hoàng nhận, tiên khí vương phẩm viễn cổ, nghe đồn nó là thần khí do chư thiên huy hoàng rèn thành, xếp hạng chỉ dưới thẩm phán chi thương. Tiên giới không ngờ lại xuất ra kiện tiên khí vương phẩm này để làm phần thưởng. Không ngờ lại đem huy hoàng nhận ra, đây là một kiện tiên khí vương phẩm có uy danh sánh được với binh khí vô thượng, phục kiều chi mâu, thất lạc chi kiếm. Lúc ra tay, có được lực lượng huy hoàng, được sinh ra từ thượng cổ chư thiên, chứ không phải là do rèn đúc mà thành. Nghe đồn huy hoàng nhận này còn có một binh khí huynh đệ có tên là Vinh Diệu Binh. Đáng tiếc nó sớm thất truyền, bị bao trùm trong dòng sông lịch sử. Đây không phải binh khí của thiên đình mà là binh khí của thần tộc. Theo truyền thuyết, vào thời điểm chiến tranh viễn cổ giữa thiên đình và thần tộc, một vị thiên quân đã cướp đoạt được thứ này. Vào thời điểm đó thì Tạo Hóa Tiên Vương còn tồn tại. Bảo vật của thiên đình tuy nhiều, binh khí pháp bảo vô số, nhưng mà huy hoàng nhận này tuyệt đối là đồ tốt bậc nhất. Bởi vậy có thể thấy được thiên đình coi trọng lần thiên tài chiến này như thế nào, ngay cả tiên khí vương phẩm cũng mang ra thưởng. Tuy nhiên, ngoài huy hoàng nhận còn có một viên đan dược rất hấp dẫn người khác, khiến cao thủ không thể không để ý tới mặt mũi mà đứng thẳng lên xem. Ý đồ với nó là rất rõ ràng, bởi vì đó là một viên tiên đan thánh phẩm. Viên đan dược này lẳng lặng lơ lửng bên cạnh huy hoàng nhận, lớn chừng cỡ nắm tay, giống như một viên tinh thần vậy. Nhìn kỹ lại thì nó giống như vô số tinh hà ngưng tụ thành, tùy ý chuyển động. Viên đan dược này tỏa ra những luồng đan khí, mỗi luồng đan khí đều biến thành dược thần, không ngừng đánh ra rất nhiều thành thông dược đạo. Đây là một viên đan dược vô địch, lực lượng bản thân có thể sánh được với cường giả thiên địa đồng thọ. Nhưng mà người cẩn thận lại phát hiện ra linh thức của nó đã bị người ta khắc chế, có thể tùy ý cho người khác luyện hóa. Nên biết rằng một viên đan dược thánh phẩm căn bản người thường không thể hàng phục, cho dù hoàng giả bình thường giống đám người liệt hoàng, chẳng những không luyện hóa nổi, ngược lại còn bị đan dược này luyện hóa ngược. Tỷ như lão tổ tông của Nam Cung Thế Gia, có thể so với Nam Cung Thương Tâm, chính là một viên đan dược thánh phẩm chuyển thế mà thành. Đây là tiên đan thánh phẩm, chỉ cần chiếm được chút dược khí là có thể bổ sung thọ mệnh vô hạn, có thể thi triển cấm thuật thọ mệnh, tu luyện thần thông gì cũng không cần cố kỵ. Đúng vậy, đừng thấy chúng ta là thánh nhân hoàng giả, thọ mệnh rất dài, nhưng một khi tế luyện một kiện pháp bảo hay tu luyện một loại thần thông đều cần phải tiêu hao rất nhiều thọ mệnh, chỉ như muối bỏ biển. Nhưng nếu như có tiên đan thánh phẩm này tu luyện thì sẽ không còn phải đắn đo gì nữa. Ta nhất định phải giành được viên tiên đan thánh phẩm này. Ai ngăn sẽ là kẻ địch của ta, phải giết. Một số nhân vật thiên tài phát ra lời cảnh cáo nghiêm trọng. Trong lòng Phương Hàn cũng vô cùng hào hứng. Đối với tiên khí vương phẩm huy hoàng nhận, hắn cũng không mơ ước nhiều. Nhưng đối với tiên đan thánh phẩm thì vô cùng mong mỏi. Có viên tiên đan thánh phẩm này, hắn rất rất nhanh đạt tới cảnh giới hoàng giả, thậm chí có thể thúc giục thọ mệnh của mình tới cảnh giới lớn nhất. Tiêu túc mệnh thuật phát sinh biến hóa, thời gian tế xuất thi thể của thiên thiện Phật Hàng rất dài, thậm chí thiên thận Phật Hoàng có thể tu luyện lợi hại hơn. Cảnh giới hiện giờ của hắn đã đạt tới bình cảnh, có tiên đan thánh phẩm là có thể đánh tan, trở thành một chí tiên. Chư vị, đây là tiên đan thánh phẩm, chư thiên quân vương đan, chính là một vị lão tổ luyện chế ra trong đan lô của Tạo Hóa Tiên Vương, từng là một trong những cường giả của thiên đình ta, nhưng lại muốn phản lại thiên đình, tìm kiếm đan giới trong truyền thuyết. Vì thế bị ta tự mình bắt giữ, xóa bỏ ký ức, chỉ còn lại căn nguyên thuần túy, nhưng đan dược, dược lực lại không hề biến hóa chút nào. Ta cũng đưa ra làm vật để trao thưởng. Huy Hoàng mở miệng. Hai vật chí bảo, Huy Hoàng nhận, chư thiên quân vương đan, cái này đều là phần thưởng cho chức vị quán quân của thiên tài chiến lần này. Ống, nghe thấy lời ấy, ngàn vạn cao thủ các đại giáo đều phát ra tiếng ì xèo. Trong lòng mỗi người đều như lửa đốt, hận không thể xông lên đánh một trận. Cho dù là tổ tiên nguyên tiên có hai kiện bảo bối này cũng có thể nhảy vọt thành cao thủ tuyệt thế so với hoàng giả. Nhất là viên tiên đan thánh phẩm kia, dung nhập vào thân thể, quả thực là lập tức thoát thai hoán cốt, lập ra một truyền kỳ bất hủ. Vô số thiên tài tuyệt thế hận không thể lập tức cướp đoạt hai kiện bảo bối này vào tay, nhưng mà họ không dám. Nơi này là thiên đỉnh, hy hoàng chấn áp toàn trường, đừng nói là còn có cường giả rất nhiều nơi, mà lợi hại hơn là sâu trong thiên đỉnh còn có nhiều thiên quân bế quan, chỉ một ý niệm giáng xuống là vô số người nát bét. Còn nữa, hy hoàng phất tay một cái, toàn trường yên tĩnh lại, mọi người đều ngậm miệng cảm nhận được uy nghiêm. Phần thưởng cho quán quân còn vượt xa những thứ này. Vĩnh Hằng Thiên Quân sẽ tự thần thiếp kiến, bàn cho hôn sự, đồng thời dùng thần thông quán thụ, quán đỉnh, truyền thụ bí thuật vô thượng mà Vĩnh Hằng Thiên Quân tìm hiểu, ý niệm thiên đạo, lại dùng Vĩnh Hằng Bất Động Trần Ngã Chi Khí để phạt bao tẩy tủy, thay đổi khí chất, khiến khoảng cách tới Thiên Quân Đại Đạo lại gần thêm một bước, còn có thể tiến vào thư giới, được Chư Hoàng Vũ Kinh truyền thụ võ đạo huyền bí, cũng có thể có một địa vị cao trong thiên đình. Ngoài ra Vĩnh Hằng Thiên Quân có thể gả nghĩa nữ của mình cho quán quân, từ đó về sau thiên đình ta sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn trở thành thiên quân. Cái gì? Nhiều chỗ tốt như vậy sao? Vừa đạt được quán quân lập tức trở thành con cưng của trời đất, đúng là con cưng. Ưu đãi tới mức này, vinh quang bực này, ta nhất định phải toàn lực tranh đoạt. Ai dám ngăn ta sẽ khiến hắn hoàn toàn tử vong, thân tử đạo tiêu, giết, giết tất cả mọi kẻ ngăn cản. Ta mới là chân chính con cưng của trời đất, ngoài ra tất cả đều là rác. Trong lòng vô số thiên tài đều bùng lên ngọn lửa. Phương Hàn cảm thấy trong hư không chuyển tới không ít sát khí, biết trận chiến này khẳng định vô cùng hung hiểm. Tuy nhiên hắn chỉ cười lạnh, bất kể có bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu người có đại kỳ ngộ, chỉ cần gặp hắn thì đều hóa thành những luồng nguyên khí trực tiếp bị cắn nuốt. Phương Hàn quyết định sẽ không bỏ qua cho bất cứ đối thủ nào. Sát khí tràn ngập cuồn cuộn bốc lên. Mặt trời chói chang trên tiên giới cũng bị sát khí che khuất một phần ánh sáng, đất trời trở nên âm u. Ngoài ra người về nhì về ba trong thiên đình thiên tài chiến lần này cũng có phần thưởng rất lớn, có thể được Chư Hoàng Vũ Kinh truyền thụ, có cơ hội tiến vào thiên mạch tu hành. 10 người đứng đầu có thể tiến vào thiên mạch tu hành 1 tháng, 100 người đứng đầu có thể nhận được rất nhiều tiên đan vương phẩm, các loại tài liệu quý hiếm, thậm chí có tên trong trưởng lão đoàn của thiên đình, hoàng giả chúng ta. Chúng ta có thể liên thủy thủ lại, phạt bao tẩy tủy cho các ngươi, khiến con đường tu hành của các ngươi đột phá, xuất lực cho thiên đình, hủy diệt vô số dị đoan của dị giới, chân chính khiến cho vinh quang của thiên đình lan xa. Hai tay huy hoàng lại vung lên. Sau đây bản tọa tuyên bố, thiên tài chiến bắt đầu, tất cả đệ tử đã báo danh tham dự, chỉ cần là lựa chọn ngươi, thì trên vương tọa của ngươi sẽ hiện ra ký hiệu tên đối thủ. Ngươi sẽ tiến vào trong thiên địa đấu tràng để tiến hành chiến đấu. Nhớ rõ, đây là tôi luyện, quyết đấu sinh tử, tất cả do thiên mệnh. Nếu như tự nhận không địch lại thì có thể lựa chọn rời đi. Tuy nhiên, chỉ cần thắng lợi mỗi trận chiến đấu thì đều có thể nhận được phần thưởng lớn. Kẻ bại nếu như không chết cũng có thể ban cho một thứ coi như trấn an. Những lời này nói ra thể hiện ý cảnh tàn khốc, lập tức tràn ngập đương trường. Thiên địa đấu tràng không dễ chơi, rất nhiều ma thần thượng cổ, huyền đạo đều đẫm máu trong đó. Tiến vào trong đó là quyết đấu sinh tử, nhưng mà vẫn có quyền lựa chọn rời đi. Tiếng nói của Hy Hoàng vừa dứt, lập tức trong hư không vang lên tiếng trống trận trầm trầm. Từng tiếng trống khiến nhiệt huyết của người ta sôi trào, chiến ý tăng vọt. Trong lòng mỗi người đều bừng bừng ngọn lửa, từng luồng nhiệt huyết bất diệt bốc lên. Thiên tài chiến rốt cuộc chậm rãi mở màn. Bên trong thiên địa đấu tràng vô số cấm pháp được mở ra, vách tường trong suốt xuất hiện. Toàn bộ đấu trường khổng lồ xuất hiện nhiều quốc độ như là tổ ong. Mỗi quốc độ đều là một chiến trường nhỏ, tiện cho vô số trận thiên tài chiến. Thiên đình thiên tài chiến lần này có rất nhiều môn phái, cho dù cơ cấu của thiên đình giống như là Ngọc Phủ Kim Các hay Tử Phủ cũng đều có cả ngàn vạn người, vô thượng đại giáo ở thập vạn đại châu thiên đình lại càng nhiều người hơn, trăm vạn ngàn vạn, cả triệu đệ tử thiên tài cũng chưa hết. Nếu như một đám đó đánh nhau không biết phải cử hành tới năm khỉ tháng ngựa nào, cho nên trong thiên địa đấu tràng đã chia ra vô số quốc độ, rất nhiều cao thủ cùng chiến đấu, người thắng thăng cấp, kẻ bại tử vong hoặc là bị đào thải. Thiên tài chiến hiện tại bắt đầu. Rất nhiều hoàng giả cùng cất cao giọng nói, tiếng chống trận ngừng lại. Ngay lập tức bên ngoài thiên địa đấu tràng có hằng hà sa số vương tọa lóe sáng. Rất nhiều đệ tử nhận được tin tức đối thủ của mình. Có đệ tử môn phái vui mừng như điên, lập tức đứng dậy vọt vào trong thiên địa đấu tràng. Trong Vu Hoa Môn cũng có ước chừng mấy chục đệ tử khu vực trung tâm tu vi kim tiên nhận được tin tức đứng thẳng dậy. Phương Hàn chờ một lúc, vẫn không có, tuy nhiên không có gì kỳ lạ. Thiên tài chiến đầu tiên bắt đầu từ đệ tử cấp thấp nhất là kim tiên, còn thánh tử thì phải qua vài lượt. Phương Hàn nhìn những đệ tử kim tiên này trong lòng máy động, và thời điểm họ đứng dậy, hắn đột nhiên vươn tay, đem phù lục vừa giết cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia luyện hóa thành nguyên khí đánh vào trong cơ thể họ. Các người nhanh đi đi, nhưng nguyên khí này có thể chảm ngàn người, các người sử dụng đánh bại đối thủ. Giọng nói của Phương Hàn không mang theo chút cảm tình nào. Nếu các ngươi gặp phải môn phái có oán cửu với Vua Môn chúng ta, thì cứ mặc sức mà giết, giết chóc đối phương, thì cứ trực tiếp luyện hóa. Bên trong phù lục ta cho các ngươi có dẫn theo khí tức của vạn vật hóa long quyết. Mỗi một đối thủ các ngươi giết chết đều hấp thu toàn bộ pháp tắc nguyên khí của hắn, hóa thành chân long hút vào cơ thể. Nếu như không có oán cửu với Vua Môn thì cứ đánh bại là được, kết mối thiện duyên, không nhất định phải chém giết địch nhân, bằng hữu thì càng nhiều càng tốt. Vâng, đại sư huynh. Những đệ tử hạt giống kim tiên này thét dài lao ra. Phương Hàn cũng mở động thiên thần nhãn nhìn vào trong thiên địa đấu tràng, lập tức xuyên qua bức tường của đấu tràng thấy rất nhiều đệ tử tiến vào trong đó. Cứ hai đối thủ thì tiến hành chiến đấu trong một thời không độc lập, đại chiến nổ ra. Nhóm đệ tử đầu tiên rất nhanh sẽ chiến đấu xong. Chiến đấu ở cấp bậc kim tiên, ai nấy đều xuống tay tàn nhẫn, tranh thủ giành phần thắng, không muốn dây dưa, cho nên rất nhanh liền phân thắng bại. Thậm chí có một số đệ tử môn phái vừa tiến vào liều xuất ra sát chiêu, lập tức khiến cho người sống ta chết, khí thế thảm liệt. Phương Hàn vừa nhìn thì liền tặc lưỡi tán thưởng. Trong đám đệ tử kim tiên của mỗi đại môn phái không ngờ cũng có cao thủ tuyệt thế. Thực lực một số đệ tử kim tiên không ngờ có thể công kích đánh chết tổ tiên, thậm chí ngạnh kháng nguyên tiên giống hệt mình năm đó. Báo, đại sư huynh, lần này chúng ta tổng cộng có 56 người tham gia thiên tài chiến, không chết một ai. Chém giết các môn phái đối địch bao gồm Vũ Nhạc Thần Tông, Âu Dương Thế Gia, tổng cộng 13 người, tất cả đều thắng lợi, chiếm được phần thưởng lớn. Sau thời gian ước chừng một nén nhang, tất cả đều trở về, không ngờ lại không chết một mống. Rất nhiều đệ tử được Phương Hàn giúp đỡ, gần như chỉ cần một chiêu vạn vật hóa long quyết đánh gục địch nhân, biến thành chân long chi khí tăng cường lực lượng. Phương Hàn tận mắt nhìn thấy một đệ tử giết chết đệ tử của Ngũ Nhạc Thần Tông, hấp thu toàn bộ chân khí hóa thành chân long xong, từ trong không trung của thần quốc mắn đối chiến xong, rơi xuống một cái hổ lô tiên đan vương phẩm do thiên đỉnh ban thưởng, còn có một đạo minh ngộ với thiên đạo, một bộ tiên khí tuyệt phẩm cường đại và hơn 100 linh mạch cấp 1. Giải thưởng này tuyệt đối là đủ nặng, đây là thiên đỉnh đã đưa ra cả vốn lẫn gốc. Mỗi một đệ tử chiến thắng thì đều hoan hô nhảy múa, nếu tất cả đệ tử đều bách chiến bách thắng, vậy thì một môn phái sau lần thiên tài chiến này không biết sẽ có được bao nhiêu ưu đãi. Phương Hàn biết chiến đấu từ đầu tới cuối, thiên đình sẽ ban thưởng càng hậu hĩnh hơn, thậm chí có cả linh mạch vương giai mang ra làm phần thưởng. Đan dược, pháp bảo, bí tịch, rồi cảm ngộ thiên đạo, linh mạch các kiểu, đây là những vật phẩm dành cho tu hành, cũng là những vật phẩm cần thiết nhất để cho một môn phái phát triển. Vù! Phương Hàn kiểm kê thu hoạch của đệ tử một chút, âm thầm gật đầu, dương mắt lên nhìn thấy đệ tử rất nhiều môn phái bay về, rơi vào trong môn phái, sau đó lấy đan dược, tầng sáng chữa thương hiện ra liên tiếp. Có một số đệ tử tuy rằng chiến thắng đối thủ nhưng bản thân trọng thương, bay về phải lập tức trị liệu sau đó tiếp tục chiến đấu. Trong Vũ Hoa Môn cũng có hơn 10 đệ tử toàn thân đẫm máu, chân khí tán loạn, pháp tắc vỡ nát. Tuy nhiên Phương Hàn khoát tay một cái liền đánh ra một đạo chân khí bổ thiên, thương thế hồi phục sinh lòng hoạt hổ. Có người này thực sự là may mắn của phái ta. Tôn Thi Họa nhìn thấy mọi việc mà trong lòng kính ngưỡng đến vạn phần. Lần này trong rất nhiều môn phái những hoàng giả tiến tới, tác dụng chủ yếu là dùng để bảo vệ đệ tử của môn phái, tăng cường thần thông cho bọn họ, đồng thời là chữa thương. Năng lực chữa thương của Phương Hàn lúc này cho dù là mấy cường giả thiên địa đồng thọ so ra cũng kém. Nhờ vào 18 bình Phật chi của thánh nhân trong thiên thiện Phật Hoàng Bảo Khố đều biến thành tinh vụ bổ thiên, mà năng lực chữa trị của Phương Hàn là rất mạnh, gần như có thể khiến xương trắng mọc ra. Thì trong chốc lát tất cả trận đấu vòng 1 kết thúc, Phương Hàn liếc mắt nhìn chỉ thấy trong thiên địa đấu tràng máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà ghê. Trong vòng này ít nhất có hơn 1000 đệ tử kim tiên tử vong, tuy nhiên tất cả chỉ là khai vị, chiến đấu tàn khốc thực sự vẫn còn ở phía sau. Thiên tài chiến của đệ tử kim tiên không thể thể hiện thực lực chân chính của môn phái, nhưng trận tiếp theo giữa thánh nhân hay là những cao thủ chân chính như Võ Bá Chí Quyền Phong Duyên, Hỗn Độn Chi Tử, Sát Lục Chi Tử, Chấp Pháp Thần Ngục Thiên Đình, một số thiên tài tuyệt thế do Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng, lúc đó thì mới thể hiện sự tàn khốc. Tôn Thị Họa, ngươi ghi chép tất cả đệ tử thiên tài kim tiền các môn phái lại, chờ ta có cơ hội sẽ đoạt bọn họ tới để trở thành người của Vũ Hoa Môn ta. Phương Hàn phất tay nói. Cái gì? Tôn Thi Họa và mấy vị thánh tử lợi hại đều sửng sốt. Đại sư huynh, ngươi muốn làm vậy thật sao? Không sai, lần thiên đình thiên tài chiến này đúng là đã cho ta một cơ hội, khiến ta phát hiện rất nhiều đệ tử thiên tài có tác dụng lớn với sự phát triển của môn phái chúng ta. Đợi sau khi thiên tài chiến chấm dứt, chúng ta liền thi triển tất cả thủ đoạn khiến họ phải đầu nhập vào Vũ Hoa Môn. Phương Hàn phất tay áo một cái, từng cái hư ảnh hiện ra, rơi vào trong tay đám cao tầng như Tôn Thi Họa. Đây ước chừng chính là khí tức của một số đệ tử thiên tài ở Kim Tiên vừa rồi, người đi sắp xếp. Sư huynh anh minh, ánh mắt Tôn Thi Họa một một số thánh tử khác đều thể hiện sự bội phục. Có một số thánh tử tu vi bán thánh nói: "Đại sư huynh, có một số đệ tử thiên tài được môn phái vô cùng coi trọng, có lẽ sẽ không đầu nhập chúng ta, vậy thì phải làm sao?" "Cái đó cũng không có gì, bày mưu tính kế là được. Hãm hại bọn họ phải thoát ly môn phái," Phương Hàn lạnh lùng nói. "Người phi thường thì phải dụng thủ đoạn phi thường. Trước mắt thực lực Vũ Hóa Môn chúng ta tổn hao rất lớn, thanh tẩy hoa ra cho nên cần tới nhân tài. Ta hiện giờ định ra quy định, những thiên tài cần mượn sức. Thứ nhất là dùng tiền tài bảo vật dụ dỗ, thứ hai là hãm hại khiến họ phải thoát ly môn phái, đầu nhập về dưới trướng chúng ta. Nếu không được thì sẽ là kẻ địch của chúng ta, cần phải âm thầm trừ bỏ đi. Thời điểm trước đây Vũ Hoàng là trưởng giáo, bởi vì cố kỵ hòa ra nên thực sự yếu đuối. Hiện giờ Phong Duyên sư huynh hoàn toàn bất đồng, vừa liên lẻn vô cùng dứt khoát, thể hiện sự linh hoạt, nành vuốt thì sắc bén, chính là thời điểm tốt của Vũ Hoa Môn chúng ta. Dù sao thì sau lưng chúng ta cũng có thiên quân hỗ trợ, còn sợ bố con thằng nào. Đạo Húc thánh tử gật đầu, hoàn toàn đồng ý với cách làm của Phương Hàn. Hiện tại hắn cũng có tu vi bán thánh, hơn nữa lực lượng trong cơ thể chẳng thua gì thánh nhân. Phương Hàn luyện hóa thánh nhân hoa ra thành phù lục đã đánh vào cơ thể hắn, trải qua thần thông quán đỉnh, truyền thụ đạo thuật của Phương Hàn, lại có thiên mạch ở Vô Hoa Cung để rèn luyện, đạo thuật của hắn tinh diệu vô song, hiện giờ còn đang nóng lòng muốn thử, muốn xem có thành tích tốt ở thiên tài chiến lần này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có vẻ như cái thiên tài chiến này nó được mô tả hết sức là thú vị và có nhiều cái để mà ngâm cứu, chứ không chỉ có mỗi Phong Duyên thôi. Chúng ta hãy chờ đợi ở những phần sau. Bye bye mọi người.